CP cực kỳ flop. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một bài hát cảm động, sân khấu nóng lên, một vòng chúc rượu mới lại bắt đầu. Trung Tư Viễn ngồi xuống bên cạnh Phương Chi Hành. Anh vừa hát xong, giờ vẫn thấy hơi nóng, nên không nhịn được mà nới lỏng cổ áo ra. Phương Chi Hành đã mơ mơ màng màng, có tí cồn làm tăng thêm phần can đảm, cậu bèn đưa ly đồ uống qua. Thấy Trung Tư Viễn cụp mắt không nhúc nhích, cậu vội giải thích. Không phải rượu, là nước nho. Trung Tư Viễn nhận lấy, anh cầm phần cuối của ly đế cao, hỏi như chất vấn. Cậu uống bao nhiêu rồi? Phương Chi Hành từ từ nhớ lại, lúc Trung Tư Viễn hát, hình như mình cứ uống mãi không ngừng. Cậu uống say không đỏ mặt, nói chuyện cũng cứ như bình thường, trông cực kỳ bình tĩnh. Chẳng bao nhiêu, có 3 ly thôi. Trung Tư Viễn nhìn chai rượu trong tay Phương Chi Hành. Phương Chi Hành cười hì hì nói, anh cũng biết mà, tửu lượng của em tốt lắm. Trung Tư Viễn như bị kim châm mà nhíu chặt mày, sự quen thuộc lộ ra trong câu nói này làm anh bực bội. Anh cúi đầu ngửi cái ly mà Phương Chi Hành bảo là nước nho, lại càng chắc chắn hơn Phương Chi Hành đã say rồi. Tiệc rượu diễn ra tới rạng sáng, lúc tan cuộc không ít người đều đổ rạp. Trung Tư Viễn nhét Phương Chi Hành bước đi không vững vào trong xe, người này thần trí mơ hồ, còn tưởng mình đang lên xe của đoàn phim, thế nhưng nói năng thì lại rất rõ ràng. Phiền anh đưa tôi đến Hải Đường Garden. Lâm Mạn Mạn ngồi bên ghế phó lái bật cười. Thầy Phương say hay không say vậy à? Sao lại nghe giống đang đọc lời thoại thế? Trung Tư Viễn hiếm khi tiếp lời. Đọc lời thoại là uống say rồi đó. Còn Ma Men bị giọng nói của Trung Tư Viễn hấp dẫn. Cậu bèn xoay người qua nhìn anh. Một lát sau mới nói. Ngoại hình của anh rất giống một người. Chiếc Land Rover chậm rãi chạy xa khỏi khách sạn. Trung Tư Viễn không muốn nói chuyện. Nhưng không biết sao Phương Chi Hành đã quá quen với dáng vẻ cự tuyệt này của anh rồi. Cậu lại một mình nói tiếp. Anh xem Mưu Sinh chưa? Ngoại hình của anh rất giống nam chính trong đó. Về sau anh ấy còn giành được giải ảnh đế nữa. Lâm Mạn Mạn và tài xế ngồi ở hàng ghế trước đều bật cười. Trung Tư Viễn sầm mặt lại. Đang lái xe đừng cười đùa. Tài xế nằm không cũng trúng đạn, phải mím môi nín cười rất vất vả. Trung Tư Viễn ra lệnh cho Phương Chi Hành ngồi lại ngay ngắn, rồi lấy một chai nước khoáng từ trong hòm tay vịn ra. Uống không? Phương Chi Hành ngoan ngoãn gật đầu. Trung Tư Viễn vặn nắp chai ra, lần thứ hai ra lệnh. Qua đây, Phương Chi Hành tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời lại gần Trung Tư Viễn, miệng chai kề sát bên môi. Trung Tư Viễn tự tay đốt nước cho cậu uống. Hầu kết nhỏ xinh lăn lên trượt xuống, Phương Chi Hành uống từng ngụm nước ngọt ngào vào. Nhưng đôi mắt đen nhánh phát sáng lại chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Trung Tư Viễn. Trung Tư Viễn hạ chai nước xuống, nhìn kỹ đôi môi ướt át kia, ánh mắt trần trụ. Y của Phương Chi Hành làm giọng anh nặng trĩu. Sao lại nhìn tôi như vậy? Phương Chi Hành khẽ lía. Em mở môi, hoàn toàn chỉ là bản năng sau khi môi bị dính nước. Đầu lưỡi hồng hào như đang chơi trốn tìm. Lòng dạ cậu bị chất cồn làm nóng, hun lên sự thăm dò không biết sâu cạn. Trung Tư Viễn. Màu mắt của Trung Tư Viễn càng thêm trầm, anh trả lời. Phương Chi Hành nói, bởi vì ngoại hình của anh rất giống Trung Tư Viễn. Trên hàng ghế sau của chiếc Land Rover, Phương Chi Hành dựa trên người Trung Tư Viễn ngủ say như chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã muộn lắm rồi, Trung Tư Viễn bảo tài xế đưa Lâm Mạn Mạn về trước, rồi mới đổi hướng đi đến Hải Đường Garden. May mà hai nơi cách nhau không xa lắm, buổi tối xe cũng ít. Nên khoảng 50 phút sau, chiếc Land Rover đã lái vào một tiểu khu cũ kỹ. Tiểu khu này đã quá cũ, an ninh cũng không được tốt, cánh cổng giống như vật trang trí vậy, xe lái vào rất dễ dàng. Trung Tư Viễn quan sát cảnh vật xung quanh, nhà tầng mặc dù đã cũ nát, nhưng xanh hóa cũng coi như không tệ, đã sớm qua khoảng thời gian đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại làm người ta cảm nhận được mùi khói lửa nồng đậm lâu lắm rồi không gặp bùa vây lại từ 4 phương 8 hướng. Đèn đường mờ tối, tài xế chạy xe quanh một vòng lớn mới tìm được chỗ đậu. Sau khi xe dừng hẳn, Trung Tư Viễn nói. Đợi tôi một lát, tôi đưa cậu ấy lên. Tài xế đi qua mở cửa xe giúp, chủ động nói. Cậu Trung, để tôi cõng cậu Phương lên cho. Không sao đâu, nói xong, Trung Tư Viễn ôm lấy đầu gối đang gập lại của Phương Chi Hành, cõng người lên vai. Giữa đêm mùa hè, hai người đàn ông trưởng thành lưng với ngực dính sát vào nhau. Trong đó một người uống say nên thân nhiệt tăng cao, lại càng cmn nóng. Tòa nhà này là tòa nhà nhiều tầng không có thang máy, đèn trong hành lang cũng đã hỏng, Trung Tư Viễn lần mò trèo lên trên. Trong lòng lo lắng về chút trọng lượng trên lưng mình, nhẹ tựa một sợi lông hồng, rồi lại nhớ đến hình ảnh Ngu Cơ ngậm lụa đỏ ngã xuống theo cơn gió trên sân khấu. Phương Chi Hành nằm úp sấp ở trên lưng hơi nhúc nhích, hình như đã tỉnh rồi, đang cẩn thận hít một ngụm khí nhỏ. Trung Tư Viễn hơi nghiêng mặt qua nhìn cậu, hai người cách nhau rất gần, nên môi anh gần như dán sát vào chóp mũi Phương Chi Hành. Sao thế? Phương Chi Hành nhíu mày, phát ra tiếng oán giận của người say. Chân em đau, bàn tay Trung Tư Viễn đang kẹp chặt đầu gối gập lại của Phương Chi Hành, nghe thấy vậy bèn nới lỏng sức lực trên tay. Còn đau nữa không? Cằm Phương Chi Hành chọc chọc trên bả vai Trung Tư Viễn, giống như đang gật đầu. Trung Tư Viễn nói, sắp tới nhà rồi, trèo lên tầng cao nhất, Trung Tư Viễn để Phương Chi Hành xuống, sợ cậu bị ngã, nên dùng một tay ôm lấy cậu còn một tay thì lục lọi tìm chìa khóa. Cửa vừa mở ra, không biết do Phương Chi Hành uống say nên run chân hay là chân bị đau thật, mà mới đi một bước đã ngã sóng xoài trên sàn nhà, Trung Tư Viễn bèn dùng hai tay bế cậu lên. Đây là chung cư có hai phòng, tối đen như mực, một gian phòng trong số đó đang mở cửa, Trung Tư Viễn bế người bước vào, nhờ ánh trăng chiếu sáng nên nhìn thấy rõ giường đệm được gấp rất ngay ngắn. Anh đặt Phương Chi Hành lên giường, bật chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường lên, tìm thấy điều khiển của máy điều hòa ở bên cạnh gối. Phương Chi Hành xoa tóc ngồi dậy, túm chặt vạt áo thun bằng bông vải cởi ra, cơ thể bị che khuất dưới áo quần trắng ngần cân đối. Cơ bắp trên ngực và bụng rất rõ ràng, là dáng người được rèn giũa nhờ việc nhảy múa quanh năm. Cậu cởi áo ra xong, tay lại đặt trên dây rút của quần thể thao, vẫn chưa cởi ra đã bị một cánh tay khác ngăn cản. Trung Tư Viễn lạnh lùng nhìn cậu. Cậu làm gì thế? Phương Chi Hành ngước đôi mắt tràn ngập hơi nước lên mờ mịt nhìn Trung Tư Viễn. Tắm. Trung Tư Viễn vô cảm nhìn chằm chằm cậu mấy giây, rồi bỏ tay ra. Phương Chi Hành được cho phép. Bèn túm một đầu dây rút nhẹ nhàng kéo ra, nhưng nút buộc lại bị siết chết lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người say rất thiền cẩn, cầm không nổi vẫn cố dùng sức, không những không kéo được dây rút, ngược lại càng làm nó siết lại chặt hơn. Cậu mạnh dạn xin giúp đỡ, em không gỡ được. Đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt Trung Tư Viễn hơi run lên, màu mắt càng thêm tối. Anh im lặng ngồi xổm xuống cạnh giường, tiến sát lại. Ánh mắt quét qua phần bụng dưới bằng phẳng căng mịn, làn da mỏng manh tản ra nhiệt độ mê người. Anh giơ tay ra, những ngón tay với khớp xương rõ ràng thường được dùng để đàn piano, giờ phút này vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn mở nút buộc ra từng chút một. Phương Chi Hành thỏa mãn, vơ bộ đồ ngủ của mình ở cuối giường lên, rồi siêu siêu vẹo vẹo đứng dậy. Trung Tư Viễn đi theo ở phía sau, cách Phương Chi Hành một khoảng mà chỉ cần Phương Chi Hành ngã là anh có thể đỡ được cậu. Một mạch nhìn theo Phương Chi Hành bước vào phòng vệ sinh, Trung Tư Viễn mới nói. Đừng tắm lâu quá, tiếng nước tí tách vang lên, Trung Tư Viễn xoa bóp vai và cổ, rồi bước vào phòng bếp. Anh lấy ấm nấu nước, thấy trên bàn có một bình mật ong, nên định pha một ly nước mật ong giải rượu. Trong khoảng thời gian chờ nước sôi, anh bớt chút tâm tư quan sát nơi ở của Phương Chi Hành. Căn hộ rất cũ, lớp sơn trên tường đã ố vàng, đồ dùng phủ màu thời gian. Cách trang trí nặng nề, giống như là chỗ ở của những người thuộc thế hệ trước, nhưng lại được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Anh nhìn thấy tủ đứng bên cạnh sofa, bên trong có cúp to, cúp nhỏ xếp thành hai ba hàng, bị hấp dẫn sự chú ý. Trung Tư Viễn bất giác tới gần, anh thấy rõ trên những chiếc cúp kia đều khắc tên Phương Chi Hành, là phần thưởng mà cậu thu hoạch được khi tham gia thi đấu vũ đạo lúc còn nhỏ. Tầng bắt mắt nhất trong tủ có đặt một khung ảnh. Bên trong là ảnh chụp chung của một nhà ba người, dáng vẻ của đứa bé 7-8 tuổi trong ảnh rất dễ dàng nhận ra đó là Phương Chi Hành khi còn nhỏ. Cậu mặc quần áo dân tộc màu sắc tươi sáng, được cha mẹ bế ở giữa, trên khuôn mặt của ba người đều là nụ cười hạnh phúc. Đây là nơi mà Phương Chi Hành đã sống từ nhỏ, những tháng ngày còn ở bên nhau, đối phương từng lấy ảnh ra cho anh xem. Pha xong nước mật ong, Trung Tư Viễn quay lại phòng ngủ. Gian phòng không lớn, nhìn một vòng là đã thấy hết cả không gian. Giường, tủ quần áo và bàn học xếp chen chúc nhau khiến cả gian phòng trông vừa chật vừa nhỏ. Trung Tư Viễn đặt ly lên bàn, bật đèn bàn lên, dựa vào ánh sáng của chiếc đèn để xem tài liệu bày trên giá sách. Anh xem hết từng hàng, nhìn đến cuối cùng, anh chợt khựng lại, trong góc giá sách có hai cây album đã bóc siêu, đều là bản siêu tầm. Một là album đầu tiên được phát hành sau khi Tham debut. Một là album solo duy nhất Trung Tư Viễn phát hành sau khi rời nhóm về nước. Ánh mắt Trung Tư Viễn hơi dừng lại. Đã vứt bỏ anh rồi, sao còn muốn siêu tầm album của anh? Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, mấy phút sau, cả người Phương Chi Hành còn bốc hơi nước mở cửa bước ra. Mặt cậu bị nước nóng hôn đỏ, đầu càng choáng váng hơn, bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái che mất dáng người, tóc vẫn chưa lau khô, lê từng bước thật chậm về phòng ngủ. Men say cuồn cuộn, có thể kiên trì tắm xong đã là kỳ tích lắm rồi. Phương Chi Hành vừa đặt mông lên giường đã muốn nằm vật ra ngay, nhưng bị Trung Tư Viễn vô tình kéo lại. Trung Tư Viễn nói, lau khô tóc đã, suy nghĩ của Phương Chi Hành hỗn loạn, không biết đã quay về năm nào đó rồi. Cậu mặc kệ không làm, giận dỗi nói. Anh lau cho em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái dương Trung Tư Viễn nảy mạnh một cái, cảm thấy mình như một tên ngốc vậy. Đưa bạn trai cũ từng vứt bỏ mình về nhà, lại còn phải hầu hạ người ta xê, ởi quần lau tóc. Anh lấy cái khăn lông khô vắt trên cổ Phương Chi Hành xuống, hai tay áp sát vào phủ lên trên đầu, rõ ràng đang bày ra vẻ mặt không tình nguyện, nhưng năm ngón tay lại thành thạo lau khô tóc cho cậu. Phương Chi Hành ngồi rất có nề nếp, nhắm mắt lại hưởng thụ sự phục vụ của anh. Khăn lông lau lau qua lọn tóc, hút khô lượng nước, động tác tay dịu dàng có lực, giống như đang mát xa làm cho Phương Chi Hành càng thêm buồn ngủ. Trung Tư Viễn ngồi ở bên giường, vải lông màu trắng ngà thỉnh thoảng quẹt qua hai gò má Phương Chi Hành, khuôn mặt cậu xuất hiện vụn lông, giống như mứt dâu được điểm xuyết thêm chút kem bơ. Anh dừng tay lại, khăn lông di chuyển từng chút một, tóc mái khô ráo bị gió điều hòa lướt nhẹ qua thổi bay lên, lòng bàn tay Trung Tư Viễn vô ý sượt qua đuôi lông mày Phương Chi Hành, giống như bị thứ gì đó ký. Xì ít thích, hai mi mắt đang khép chặt chợt run rẩy. Tóc ngắn rất dễ lau khô. Trung Tư Viễn lùi ra sau một chút, ngón tay đẩy ống quần rộng rãi lên. Phương Chi Hành lập tức mở mắt ra, rụt chân lại, tầng sương mù sâu trong đôi mắt nhiều thêm một chút cảnh giác. Anh làm gì vậy? Trung Tư Viễn cứng đờ người, làm gì ư, anh có thể làm gì? Đã 5 năm trôi qua anh còn muốn làm gì cơ chứ? Vết sẹo nằm sâu dưới đáy lòng anh bị chạm phải, bèn vứt cái khăn trong tay xuống cuối giường, lạnh lùng hỏi ngược lại. Cậu nghĩ tôi muốn làm gì? Phương Chi Hành ôm đầu gối chẳng nói gì, trông có vẻ vẫn còn say lắm, nhưng sự đề phòng bao quanh người cậu cũng không phải là giả. Chuyện vừa hoàn thành, 1. Trùng sinh để gặp người. 2. Ảo ảnh chợt lóe. 3. Gương vỡ khó lành. 4. Chinh phục bầu trời, chinh phục em. Trùng Tư Viễn gần như muốn bật cười, mùi rượu trong không khí đã bị mùi sữa tắm đánh bay, hương mật ong thoang thoảng, lộ ra chút vị ngọt. Nhưng anh ngửi vào chỉ cảm thấy đắng nghét. Anh đúng là bị điên mới đi lo lắng buổi chiều nay lúc xe của Phương Chi Hành bị tông có phải đã đụng vào chân hay không. Trung Tư Viễn đứng lên, khí áp thấp trên người rất đáng sợ. Anh đặt mạnh ly nước mật ong ở đầu giường, điều chỉnh điều hòa đến nhiệt độ thích hợp rồi ném điều khiển lên người Phương Chi Hành, không thèm nhìn cậu mà lập tức bỏ đi. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, trái tim Phương Chi Hành chợt nảy lên, nhưng cậu chẳng quan tâm được quá nhiều. Vì cơn buồn ngủ đã nặng nề bao trùm lấy cậu. Sáng hôm sau, Phương Chi Hành bị tiếng đồng hồ đánh thức. Cậu che mặt trở mình, cuộn tròn chăn lại trốn vào giống như một con đà điểu châu Phi, là kiểu người mở điều hòa nhưng đắp chăn điển hình. Kết quả trốn chưa được mấy phút, Phương Chi Hành đã ấn Thái Dương ngồi dậy. Cậu tắt đồng hồ báo thức đi, tỉnh lại cùng thần trí chính là cơn nhức đầu sau khi say rượu. Hôm nay là ngày khai máy đầu tiên. 7:30 là phải tới phim trường để trang điểm, không có thời gian nằm lì trên giường nữa, Phương Chi Hành bèn nhảy xuống giường đi rửa mặt. Lúc bàn chải đánh răng chạy tới chạy lui trong miệng, cậu mới phát hiện ra mình chẳng nhớ gì cả, hôm qua về bằng cách nào nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Chi Hành là người luôn ỷ vào tửu lượng của mình mà lên mặt, đôi khi uống say nhưng không có ai phát hiện ra nên cũng chẳng có người khuyên nhủ cậu, 10 lần uống rượu thì 9 lần đều gãy. Rõ ràng lần này cũng không ngoại lệ. Cậu lau khô vệt nước trên mặt, lạc quan nghĩ, có lẽ là đồng nghiệp nào đó trong đoàn phim đưa cậu về rồi. Chuông cửa mới sáng sớm đã vang lên, Phương Chi Hành để cái khăn trong tay xuống đi ra mở cửa. Quý Xuyến xách bánh bao sữa đậu nành bước vào. Cậu dậy rồi đấy à, tớ còn sợ cậu đang ngủ nữa chứ. Mấy buổi biểu diễn ở nhà hát toàn là vào buổi chiều và buổi tối, nên bình thường Phương Chi Hành toàn ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới dậy. Cậu chẳng chút khách sáo cầm ống hút chọc vào ly sữa đậu nành, rồi hỏi. Sao cậu lại tới đây? Quý Xuyến nói, hôm nay là ngày khai máy đầu tiên, tớ không đến với cậu mà được à? Thôi đừng, nhà hát nhiều việc lắm, cậu đi làm việc của cậu đi, một mình tớ đi là được rồi. Không được, cô Chu nghe nói hôm nay cậu bắt đầu quay phim, nên đặc biệt cho tớ nghỉ một ngày. Quý Xuyến sờ sờ trong túi móc ra một cái bao lì xì. Này, cô Chu bảo tớ đưa cho cậu, chúc cậu khởi đầu thuận lợi. Sao bà lại cho tớ bao lì xì? Phương Chi Hành thở dài. Tớ lớn rồi mà, cậu vừa nói vừa đi vào trong phòng, mở ngăn kéo ra nhét bao lì xì vào. Bên cạnh còn có một sấp trống không, đều là những bao lì xì mà mấy năm nay Chu Phương Bình cho cậu, trả không được. Nhưng cậu cũng không động vào, mà lấy tiền ra gửi vào ngân hàng, định sau này để cho Chu Phương Bình dưỡng lão. Lúc ra ngoài phát hiện ra trên đầu giường có một cái ly thủy tinh, Phương Chi Hành nghi ngờ cầm lên ngửi thử. Nước mật ong, Quý Xuyến đứng cạnh cửa gặm bánh quẩy. Cậu sửa soạn xong chưa? Không đi nữa là trễ đó. Phương Chi Hành tiện tay mang ly ra ngoài, nói với Quý Xuyến. Hôm qua tớ đi xe van từ Tây Sơn về nội thành, nửa đường đuôi xe bị tông nên bị ngã. Hả, ngã ở đâu? Quý Xuyến lập tức căng thẳng, cúi người xuống vén ống quần cậu lên. Nghiêm trọng không? Chân không sao chứ? Phương Chi Hành úp úp mờ mờ. Không nghiêm trọng lắm. Tớ rán miếng rán nhiệt rồi, tối nay cậu về nhà hát mang thêm một ít đến cho tớ đi, trong nhà sắp hết rồi. Quý Xuyến vẫn không yên tâm, nếu không ổn thì cậu phải nói nhé, để tớ dẫn cậu đi bệnh viện, chân của cậu là bảo bối của cả nhà hát chúng ta, nếu có mệnh hệ gì cô Chu sẽ đánh chết tớ đó. Cậu đừng có khoa trương như thế, cả đời này bà chưa từng mắng ai cả. Phương Chi Hành nói. Mới vào đoàn phim mà ngày đầu đã xin nghỉ thì sẽ để lại ấn tượng không tốt lắm. Cũng không nghiêm trọng đâu, nên cậu đừng có làm ầm lên, đặc biệt là không được để cho bà biết. Cách chương.